Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1345. Hai cánh tay của anh vững vàng ôm chặt cô, nhưng vì vậy nên anh mất khả năng đánh trẻ. Những cú đấm đó như bão táp rơi xuống người anh, nửa quỳ trên mặt đất, thân thể cong lên, bảo anh về cô thật chất ở trong lòng. Đủ rồi, mọi người đừng đánh nữa, Hứa Minh Tâm lo lắng hét lên, cô hết khàn cả giọng, dây thanh quân của cô cũng có giật đau đớn, nhưng mà cô vẫn không ngăn cản được bọn họ. Quý Thiên Kim không nói ngừng thì sẽ không có ai dừng lại cả. Chủ ba cổ, đúng lúc này, cô cảm nhận được một giọt máu ấm áp đỏ tươi rơi xuống chân cô. Cô hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khóe mắt của anh chảy máu và một vết thương ngắn xuất hiện. Đúng lúc này, Quý Cảnh An lại ra tay, ngăn cản mọi người lại, bị đánh mấy lần rất đau đớn. Cô, đủ rồi, cháu đang làm gì vậy? Có phải cháu muốn giúp cậu ta đúng không? Cháu thấy Cố Gia Huy thật sự rất thích Hứa Minh Tâm. Cô không nhìn ra sao? Phản ứng đầu tiên của anh ta là ôm chặt cô ấy vào ngực, anh ta biết rõ những người này sẽ không đánh Minh Tâm, anh ta có thể để Minh Tâm làm bia đỡ đạn cho mình, nhưng anh ta lại vẫn bảo vệ cho cô ấy, nếu một người như vậy không thể cho cô ấy hạnh phúc thì cháu nghĩ sẽ không có ai cho được cài. Cháu Quý Thiên Kim bị câu này chặn lại không nói được lời nào, cuối cùng bà ta nghiến răng nghiến lợi xua tay, bảo mọi người lùi xuống. Để cho cậu ta còn sống đến gặp tôi. Nói xong, bà ta tức giận xoay người rời đi. Quỳ Cảnh An nghe bà ta nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, anh ta nói. Cuối cùng cô cũng bỏ qua, bây giờ anh có đủ tư cách để làm con rể nhà họ Quý rồi dây. Anh biết, tôi đoán được, nếu không thì cô làm sao quan tâm đến hai người như vậy. Cô là một người có tính gia trường rất cao, thói quen ra lệnh cho người khác. Cho nên hôn nhân của em là chuyện lớn thì càng không thể nào làm qua loa, bây giờ cô đã thả hai người, vậy thì mọi chuyện còn lại rất dễ. Bây giờ tôi dẫn hai người vào phòng khách tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi khám bác sĩ rồi một lúc sau đi gặp cô. Có thể không đi được không? Tôi sợ, em sợ cũng không có ích gì. Nếu không vượt qua được cửa ải này thì hai người không thể nào được ở bên nhau. Nói không chứng có sẽ trả thù và tìm một ít chứng cứ phạm tội của tập đoàn Cổ Linh, chuyện này rất nghiêm trọng. Một tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn số liệu trong kinh doanh không thể nào đúng được hết đúng không? Quý Cảnh An ám chỉ nói. Cố Gia Huy nghe vậy thì cười khổ nói, làm bạn với nhà họ Quý đúng là một chuyện không thoải. Không thoải mái thì anh cũng phải nhịn, anh hồi quá còn gì, nhà họ Quý chỉ có một cô con gái như vậy, tiếp theo anh sẽ phải giải quyết rất nhiều chuyện. Bố tôi và chủ hai cũng sắp trở về, lúc đó mọi người sẽ nói chuyện, anh chờ đi. Quý Cảnh An giúp đỡ bọn họ đến phòng khách và gọi bác sĩ đến đây. Hứa Minh Tâm nhìn thấy khóe miệng bầm tím ứ máu của anh, trán cũng chảy ra máu, chuyện này làm cô cảm thấy rất đau lòng. Cô cẩn thận bôi thuốc khử trùng lên vết thương cho anh. Mà Quý Cảnh An cũng nói hết những chuyện mình biết ra. Anh ta chỉ biết loáng thoảng về sự tồn tại của người cô kia. Sau khi bà ấy rời khỏi nhà họ Quý đi đâu, làm gì thì anh không biết. Nhà họ Quý cố ý giấu giếm kỹ, giống như chuyện này có thứ gì đó không để cho người khác biết được. Nhưng có một chuyện không thể nghi ngờ, đó là trên người Hứa Minh Tâm đang chảy dòng máu của nhà họ Quý. Thật xin lỗi, em cũng không biết chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Minh Tâm vô tội nhìn Cố Gia Huy, cô sợ thân phận này sẽ gây phiền phức cho anh. Cách chương.